Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 177, điều khiển xe sao? Mấy trăm cây em loại kia. Góc truyện audio.com. Đại đa số người dẫn chương trình mỹ thực tham điếm đều là giới thổi một phen. Sau đó vừa lúc nát tiền được không? Dù sao cũng là hiện trường trực tiếp. Nếu như nói chủ quán không được, thật sự không sợ bị chủ quán gõ ám côn. Chúng ta nhìn lại một chút món ăn. Video ngắn bên trong nói rồi, tôm hùm đất tùy tiện ăn. Không đo lường tùy tiện ăn. Nhưng tình huống thật đây. Dương Mậu Di quay chụp tình huống thật. Thông qua một phút quan sát, chúng ta nhìn thấy, này một cửa tiệm quả thật có tôm hùm đất. Đồng thời cũng đúng là không đo lường tùy tiện ăn. Nhưng tôm hùm đất đo lường cung cấp. Đồng thời mỗi một lần bù hàng sau khi bài ở mặt trước khách hàng rất lớn tỷ lệ trực tiếp thanh bàn. Dương Mậu Di giải thích, vì lẽ đó tôm hùm đất không đo lường tùy tiện ăn càng như là một cái cực đầu. Vẻn vẹn là hấp dẫn đại gia vào quán mà thôi. Dương Mậu Di vạch trần tôm hùm đất tùy tiện ăn huyền cơ. Tùy tiện ăn thì thế nào? Chủ quán thật sự hội thiệt thòi. Nghĩ quá nhiều. Đo lường cung cấp là tốt rồi. Chủ quán thật thiệt thòi, coi như ngươi thắng. Chúng ta nhìn lại một chút cái khác món ăn. Cá muối tình huống cùng tôm hùm đất như thế. Tuy rằng không đo lường tùy tiện ăn, nhưng đo lường cung cấp tình huống. Cung cấp lượng xa xa ít hơn tôm hùm đất. Dương Mậu Di lại đợi tiếp cận một phút, mới rốt cục quay chụp đến cá muối cung cấp tình huống. Càng bết bát tình huống là xếp ở vị trí thứ nhất khách hàng. Trực tiếp liền làm sạch hết cá muối. Căn bản mặc kệ mặt sau khách hàng. Tuy rằng chúng ta cũng không thể nói đối phương không có lòng công đức. Dù sao chủ quán nói rồi tùy tiện ăn. Nhưng như vậy dùng cơm trải nghiệm thật sự rất kém cỏi. Dương Mậu Di nói thật. Một vấn đề cuối cùng. Nhà bọn họ bàn khoảng thời gian hơi nhỏ. Bốn phía khách hàng nếu như giao lưu âm thanh hơi lớn một điểm, liền dễ dàng ảnh hưởng đến bên cạnh khách hàng. Vì lẽ đó các ngươi nên phát hiện, chúng ta phòng trực tiếp bên trong đều là ầm ầm. Dương Mậu Di lại điểm ra một vấn đề. Ta đi ra ngoài trước, lại nói tổng kết, miễn cho xảy ra bất trắc. Dương Mậu Di hài hước một câu. An Lương một bên nhìn Dương Mậu Di trực tiếp, một vừa tra xét nàng phòng trực tiếp tình huống. Quý khách nhân số đã siêu qua 200 người. Chu bảng cũng khá là đẹp đẽ. Ngoại trừ tình bạn soạt, An Lương nhìn thấy bảng một là một cái xa lạ tên. Độ cống hiến đạt đến hơn 6.000 khối. Vì lẽ đó cái này tiểu chủ bá vẫn có chút bài diện. Dương Mậu Di dơ tự đập cái đi ra xuyến xuyến điếm. Nàng mở miệng nói rằng, chúng ta hiện tại đến cuối cùng tổng kết. Lần này tham điếm là lật xe. Các loại hàng không đúng bản. Hữu danh vô thực. Tổng hợp đánh giá 3 viên ngôi sao. Nhưng mà, nhà bọn họ là 49 đồng tiền toàn trường tùy tiện ăn. Nếu như đơn thuần đi ăn đồ ăn, không uống rượu, không uống đồ uống, vậy còn muốn cái gì xe đạp đây? Dương Mậu Di bồi thêm một câu. Dứt bỏ giá cả đàm luận trải nghiệm không có chút ý nghĩa nào. Dù sao 49 đồng tiền tự giúp mình xuyến xuyến. Tuy rằng các loại trải nghiệm không tốt, nhưng chỉ là ăn đồ ăn tình huống. Còn có cái gì không tốt? Thời đại này thịt heo đều 30 khối một cân. Xương sườn càng quý hơn một điểm. Đi vào ăn 2 cân xương sườn trở về bản, cũng không có vấn đề chứ. Khán giả các bằng hữu, bản kỳ mỹ thực tham điếm chia sẻ trực tiếp sắp kết thúc. Ta bản thân cũng phải dưới bá ăn một chút gì. Đêm muộn lúc 8 giờ một lần nữa phát sóng. Hoan nghênh mọi người quang lâm. Dương Mậu Di sau khi nói xong tốc độ ánh sáng dưới bá. An Lương nhìn Dương Mậu Di tốc độ ánh sáng dưới bá. Lại nhìn phòng trực tiếp màn đạn. Hắn ở WeChat trên cho Dương Mậu Di gửi đi tin tức. Kim Thiên Hồ Xỉ lại có hoạt động. An Lương đang dò hỏi thời điểm đã ở Hồ Xỉ Bình Đài nhìn thấy tin tức. Hồ Xỉ Bình Đài đẩy ra khai giảng mị lực hoạt động. ở ngày mùng 1 tháng 9 đến ngày mùng 5 tháng 9 trong lúc mỗi một ngày đêm muộn 8 giờ đến 12 giờ, đều tổ chức mị lực lóng lánh tinh hoạt động. An Lương liếc mắt nhìn ra khai giảng mị lực hoạt động. Đơn giản chính là lừa gạt tiên. Vẫn là người dẫn chương trình trong lúc đó PK. Thay đổi một cái tên mà thôi. Sau đó 8 người đứng đầu đem thu được đề cử vị khen thưởng không? Ta không tham gia cái này hoạt động. Dương Mậu Di ở WeChat lần trước phục. An Lương gửi đi tin tức đi qua. Cái này hoạt động không có gì hay. Ta hiện tại trực tiếp đã có chút khởi sắc. Dương Mậu Di hồi phục tin tức. Kỳ thực Dương Mậu Di là không muốn để cho An Lương lại dùng tiền. Nàng bây giờ đối với An Lương đã sản sinh một loại không cần báo đáp cảm giác. Được thôi, An Lương đáp lại nói. Đúng rồi, ngươi còn nợ ta một lần điều khiển xe. Nhớ tới chứ, nhớ tới. Nào dám quên ký phu quân ân tình của ta. Dương Mậu Di trêu chọc hồi phục. Ta ngày mai khai giảng báo danh. Chúng ta đúng 9 giờ sáng xuất phát. Từ Thịnh Khánh đi Thiên Phủ. Người điều khiển xe đưa ta đi qua. An Lương gửi đi tin tức. Móc lửng chấm. Lần này đến phiên Dương Mậu Di đặt câu hỏi hào. Từ Thịnh Khánh điều khiển xe đến Thiên Phủ. Dương Mậu Di biểu thị mình đã tự bế. Người đùa giỡn. Dương Mậu Di bổ sung gửi đi tin tức. Người xem ta xem đùa giỡn hay sao? An Lương hồi phục. Dương Mậu Di gửi đi im lặng tuyệt đối. Do đó biểu thị chính mình không nói gì. 4. Không. Tiểu chủ bá. Chuyện này liền xin nhờ. Người có thể ở trên xe phát sóng. Trực tiếp một hồi từ Thịnh Khánh đi đến Thiên Phủ điều khiển xe trải qua. Đồng thời tự thể nghiệm một hồi mở siêu xe đi đường dài trải nghiệm. An Lương hồi phục tin tức. Dương Mậu Di cảm thấy này một cái trực tiếp nội dung. Tựa hồ có chút ý nghĩa. An Lương tiếp tục gửi đi tin tức. Đúng rồi. Lần này điều khiển xe. Ngươi mở Ferrari 488 Pista. Như vậy trực tiếp liền thú vị chứ. Được rồi. Đáp ứng ngươi. Dương Mậu Di đáp lại. Dương Mậu Di cảm giác mình nhất định là yêu chết rồi trực tiếp cái nghề này chứ. Bằng không làm sao có khả năng đáp ứng An Lương. Cách chương.